Chương 590, ngoài ta còn ai? Lý Diệu sửng sốt, Hùng tộc trưởng, ta chỉ là một đến từ biển sao biên thủy phổ thông tu chân giả, trước kia vị trí cũng chỉ là một trung loại nhỏ khải sư đoàn, cũng không phải danh môn đại phái xuất thân, ở thiên thánh thành cao tầng ở trong, không người nào mạch quan hệ, do ta làm người trung gian, không quá thích hợp chứ. Hùng vô cực nở nụ cười, nói thẳng đi, ta chính là xem đẻ lên ngươi xuất thân biển sao biên thủy, cùng thiên thánh sáu tông không có một chút nào liên lụy ngươi suy. Nghĩ một chút, chúng ta thiết nguyên lục bộ cùng thiên thánh sáu tông trong lúc đó quan hệ có cỡ nào lúng túng, song phương làm sao có khả năng vừa lên đến liền quy mô lớn tiếp xúc. Lý Diệu tỉ mỉ nghĩ lại, đống nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy ở đại điển thừa NG xem phải hiểu, 5.000 năm trước, thiết nguyên lục bộ nhưng là cùng lưu vong tinh không sáu đại tông phái triệt để cắt đứt, lờ y đệ tử bình thường danh nghĩa, những tông chủ kia cùng trưởng lao hết thể trục xuất tông môn, như liệt nhật bộ lạc loại hình khá là cấp tiến. Thậm chí còn đối với tông chủ và trưởng lão đều triển khai truy nã thiết nguyên lục bộ cùng thiên thánh sáu tông trong lúc đó quan hệ, xác thực hết sức khó xử, nói nghiêm trọng điểm, đây chính là chính thống chi tranh. Cuồng hùng bộ lạc cùng hiện tại thiên thánh thành cuồng hùng hội trong lúc đó, đến tột cùng ai mới phải 5.000 năm trước cái kia cuồng hùng hội chính thống người truyền thừa, chuyện như vậy thật muốn bước lên đến, vậy thì vĩnh viễn xả không xong, thậm chí sẽ gợi ra song phương xung đột. Vũ trang Hùng vô cực cười khổ nói, ngươi hiểu chưa, coi như ta có thể thuyết phục còn lại 5 cái bộ lạc tộc trưởng cùng tộc lão môn, đồng thời cùng ngoại giới tiếp xúc, chúng ta không thể trực tiếp đi tìm thiên. Thánh thành, thiên thánh sáu tông, càng la sẽ không dễ dàng liền tiếp nhận chúng ta, vì lẽ đó, ta hy vọng tìm một người trung gian. Nhất định phải quen thuộc phi tinh cùng thiết nguyên song phương diện tình huống, lại không thể cùng thiên thánh sáu tông có quá sâu quan hệ, còn muốn có thể được thiết người vượn tín nhiệm. Sa Ngọc Lan hay là ứng cư viên phù hợp, nhưng nàng chỉ là một tay trói gà không chặt thầy thuốc, ta càng nghiêng về tìm một tên thực lực cường hãn chiến sĩ, như vậy, ở nguy cấp tình huống, hắn mới càng có thể bảo vệ lẫn nhau lợi ích. Ngươi ở giới thiệu thân phận mình thì, ta liền đang bí ẩn suy nghĩ chuyện này, mà ngươi ở thần thông đại điện cùng thiên kiếp cuộc chiến trung biểu hiện, càng kiên định ý nghĩ của ta. Lý Diệu, ngươi là một tương đương ứng cư viên phù hợp. Lý Diệu gãi gãi ra đầu, đột nhiên cảm giác thấy áp lực thật lớn, ta có thể làm cái gì? Hùng vô cực nói, chúng ta trong tay có một đảo mạng khoang, đúng rồi, năm đó Sa Ngọc Lan chạy trốn tới thiết nguyên tinh thừa NG này một, nhưng là nghiêm trọng hư hao. Mười mấy năm qua, ta sưu tập lượng lớn vật liệu, nhưng là không biết có hay không có thể chữa trị. Nếu ngươi có thể chữa trị này cụ đảo mạng khoang, ta hy vọng ngươi có thể đột xuất thiết nguyên tinh, đi liên lạc đồng bạn của ngươi. Ngươi không pha ý nói, mình đến từ một nhánh trung loại nhỏ khải sư đoàn sao? Vậy thì không thể tốt hơn, chúng ta có thể thông qua này chi trung loại nhỏ khải sư đoàn, đi chọn mua một ít loại nhỏ tinh hạm, phái ra một nhánh đoàn đại biểu đi tới tinh không, triển khai giao dịch. Ở quá trình giao dịch chung, song phương tự nhiên sẽ sâu sắc thêm lẫn nhau hiểu rõ, chậm rãi mở rộng giao dịch quy mô, một cách tự nhiên mà tiêu trừ ngăn cách. Lý Diệu trầm tư chốc lát, hỏi, thiết người vượn có món đồ gì? Có thể cùng phi tinh người giao dịch rất nhiều. Hùng vô cực thoải mái nói, đầu tiên, thiên kiếp dị thú hài cốt, đúng rồi, tốt nhất hàng hóa, bọn họ rất nhiều giáp sắc cùng lợi trảo. Đều ẩn chứa lượng lớn đặc trùng hợp kim, phi tinh người không hẳn có thể hợp thành đi ra chúng ta những này luyện khí sĩ. Mấy ngàn năm qua, chăm chú với luyện khí chi đạo, nắm giữ rất nhiều tu luyện kỹ xảo, ở phi tinh trong tu chân giới, vẫn là luyện khí kỳ tu chân giả chiếm đa số, những kỹ xảo này đối với bọn họ đều là rất có sức hấp dẫn. Đồ vật ngươi cũng đã nói, chúng ta chân khí pháp bảo, rất thích hợp cho luyện khí kỳ cấp thấp tu chân giả sử dụng, chỉ cần giá tiền thích hợp, điều này cũng không phải là không thể lấy ra giao dịch. Còn có cự linh chiến tộc trái tim, cùng với thiên kiếp chứng mảnh vỡ, càng là ẩn chứa mạc đại thần thông, giá trị liên thành hàng hóa. Lý Diệu gật đầu, vậy các ngươi muốn trao đổi cái gì đây? Hùng vô cực bẻ ngón tay, nói, đầu tiên, là khai thác dưới nền đất nơi sâu xa tài nguyên kỹ thuật. Ta nghe Sa Ngọc Lan nói, phi tinh người lấy quặng kỹ thuật phi thường cao siêu, đã có thể ở một ít tiểu hành tinh mặt trên lấy quặng. Chúng ta rất muốn lấy được như vậy kỹ thuật, nếu như loại kỹ thuật này quá chưa cơ tiến, không thể giao dịch, chí ít chúng ta hy vọng được một ít quy mô lớn phòng ngự tính vũ khí, giúp chúng ta để chống đỡ thiên kiếp chứng bạo phát, có thể để cho chúng ta tiết kiệm lượng lớn tài nguyên, đến nghiên cứu phát minh mình thâm tầng mỏ quặng khai thác kỹ thuật. Còn có hết thể cơ sở tính ngành học, hết thảy cơ sở lý luận, đều là chúng ta giao dịch đối tượng chúng ta thậm chí thiết tưởng, có cơ hội, có thể phái ra một nhóm du học sinh, đi phi tinh người trường học trung đào tạo sâu, học tập Bornho lý luận hệ thống. Nói chung, ta cùng Sa Ngọc Lan trải qua đến mấy năm câu thông, phát hiện song phương bổ sung chỗ trống vẫn là rất lớn, chỉ cần có thể thả xuống thành kiến, đây tuyệt đối là một hồi song thắng giao dịch làm người trung gian, ngươi sẽ không lỗ. Đây là một cái tinh cầu đối với vô số tinh không thành trấn trong lúc đó giao dịch, quy mô không biết có khổng lồ cỡ nào, ngươi cùng đại giác khải sư đoàn, cũng có thể từ chung được đầy đủ lợi ích. Lý Diệu tim đập thình thịch. Là một tên tu chân giả, đặc biệt một tên thâm niên luyện khí sư, nếu như chỉ là vì thỏa mãn cá nhân đồ thiết yếu cho tu luyện cùng, Lý Diệu có thể dễ như ăn cháo làm được eo triền bạc triệu, áo cơm không lo. Nhưng là, mục tiêu của hắn là luyện chế ra chí ít hành tinh cấp pháp bảo, đồng thời nghĩ biện pháp trở lại thiên nguyên giới. Hai chuyện này, không biết muốn tiêu hao mất bao nhiêu tài nguyên, tuyệt đối không phải sức một người có thể hoàn thành, nhưng mà, nếu thật sự có thể để thiết người vượn cùng phi tinh người khôi phục giao lưu, triển khai quy mô lớn giao dịch, làm người trung gian, hắn xác thực là có thể thu được lượng NG lớn của cải, vô cùng tài nguyên. Lý Diệu đắn đo suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, nói: ta xem qua lần này thiên kiếp cuộc chiến đại thể chiến lợi phẩm danh sách, trong đó có không ít đặc trùng hợp kim. Cường độ cùng nhận độ đều đầy đủ, nếu như chỉ là đào mạng khoang cấp bậc siêu loại nhỏ tinh hạm, LEI năng lực của ta nên có thể chữa trị, chí ít có thể tạm tạm bay đến thiết nguyên tinh vực biên giới, tới đó, thì có thể tìm thấy được linh, ta có thể hướng về đại giác khải sư đoàn phát sinh một đạo tin tức đến thời điểm, là có thể cho tới 1-2 chiếc tinh hạm, đến chở khách một thiết nguyên đoàn đại biểu đi ra ngoài. Thiên thánh sáu tông, ta là không người nào mạch, có điều đại giác khải sư đoàn nhiều như vậy thâm niên khải sư, ít nhiều gì đều biết mấy người. Ta ở luyện khí sư trong vòng, cũng có một chút bằng hữu, hay là có thể giúp được việc khó khăn. Lý Diệu nghĩ đến chính là Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Hoàng Phủ thế gia là ngang ở năm đúc kiếm thế gia, hơn 1.000 năm quan hệ giữ gìn hạ xuống, kết bạn tu chân giả nhất định rất nhiều. Đây là một tấm vô cùng khổng lồ quan hệ lạc. Chỉ là Lý Diệu nghiêm mặt nói, chuyện này, ta hy vọng quang minh chính đại tới làm, nhất định phải sự thông báo trước thiên thánh sáu tông, để tránh khỏi gây ra hiểu lầm gì đó. Hiện tại phi tinh giới bấp bênh, trường sinh điện tu tiên giả khắp nơi quạt gió thổi lửa, hết thể tu luyện tông phái thần kinh tất cả đều căng thẳng đến cực hạn, vạn nhất đại gia gây ra hiểu lầm gì đó, va chạm gây gỗ, vậy thì chư á lơ nở la nhở tha nhở lơ nở que. Hung Vô Cực gật đầu, đây là đương nhiên, càng là mẫn cảm sự tình, càng là muốn phóng tới ở bề ngoài tới làm. Chúng ta vốn là không cái gì không thể cho ai biết mục đích, tất cả cũng có thể no y vơ y mo y người. Chỉ là Lý Diệu do dự một chút, hỏi, thiết nguyên lục bộ, toàn đều đồng ý cùng phi tinh người tiếp xúc sao? Hùng Vô Cực cười cợt, vung vẩy một hồi sát thép cánh tay, nói, đây chính là ta muốn liều lĩnh, xung phong thiên thai cấp dị thú nguyên nhân. Chuyện này, ta đã sớm trong bóng tối cùng Ngân Nguyệt, Thiên Lang hai bộ thương nghị quá rất lâu, hiện tại cùng Hùng, Thiên Lang cùng Ngân Nguyệt ba cái bộ lạc, đã đạt thành nhất trí, đồng ý cùng phi tinh người tiếp xúc, đổi lấy chúng ta phát triển tất yếu tài nguyên cùng thần thông. Liệt Nhật, Vũ Xả cùng Cự Phủ ba bộ, đương nhiên sẽ không thoải mái như vậy sẽ đồng ý, thế nhưng thiết nguyên tinh quy củ đúng rồi như vậy, ở thiên kiếp cuộc chiến trung lập chiến công càng lớn, đối với tương lai mười mấy năm thiết nguyên lục bộ phương hướng phát triển, liền càng có quyền lên tiếng. Ba cái bộ lạc, đối với ba cái bộ lạc, nguyên bản là thế lực ngang nhau, hiện tại lại liên lụy ta một cánh tay, ta nghĩ, Liệt Nhật bộ lạc Bornho coi như bất mãn trong lòng, là sẽ không ngăn cản chúng. Ta phái ra đoàn đại biểu Lý Diệu trầm mặc, thế mới biết tại sao Hùng Vô Cực sẽ ở thiên kiếp cuộc chiến chung như vậy dũng mãnh, không để ý sinh tử. Lý Diệu nhìn ngân lóng lánh nước ao, trầm giọng nói, Hùng Tộc Trường, ngươi cần nghĩ cho rõ. Chuyện này cùng đối kháng thiên kiếp không giống. Đối kháng thiên kiếp chiến đấu, thắng, ngươi là anh hùng, bại, ngươi đồng dạng là anh hùng, dù cho ngươi bị dị thú nuốt chửng, chết không có chỗ chôn, ngươi vẫn là đại anh hùng, mấy ngàn năm sau, đều sẽ có thiết người vượn nhớ kỹ tên của ngươi, ca tụng ngươi công lao. Thế nhưng chuyện này, chỉ cần bước ra bước đi này, mặc dù là thành công, nhất định sẽ có rất nhiều ngoan cố thiết người vượn mắng ngươi là kẻ phản bội, là kẻ nhu nhược. Thiên phu sở chỉ, vô nhanh mà kết thúc. Huống chi, sự tình chưa chắc sẽ như ngươi tưởng tượng thuận lợi như vậy, dù sao đại gia tách ra 5.000 năm, 5.000 năm ân oán cùng hiểu lầm, cần nhờ ngươi sức một người đi hóa giải, nào có như thế dễ dàng. Một khi thất bại, ngươi cái này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, hết thảy thiết người vượn trung tâm đại anh hùng, vô cùng có khả năng liền thân bại danh liệt, bị trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường, gánh lấy thiên cổ bêu danh hùng vô cực nở nụ cười, đống nhiên nắm chặt rồi Sa Ngọc Lan tay. Sa Ngọc Lan sững sờ, nhưng cũng không có hốt ra, trái lại là thật chặt đáp lại hắn. Hùng vô cực thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức nước ao xoắn thành một mảnh lấp lóe không yên ánh bạc. Hắn trầm trầm nói, có một số việc, chung quy phải có người đi làm, có chút bêu danh, chung quy phải có người đi mang. Nếu tất cả mọi người đều coi ta là thành thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, như thế, cái này thiên cổ bêu danh, xá ta ở ngoài, còn có ai đủ tư cách đến mang yên tâm đi, ngươi nghĩ đến tất cả, ta đã sớm nghĩ tới, bước ra bước đi này, ta liền làm tốt rồi thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục chuẩn bị ngày mai sẽ là lục bộ nghị sự hội, ngươi cùng đi với ta. Ta sẽ chính thức đưa ra cùng phi tinh người tiếp xúc nghị đề. Dù cho tan xương nát thịt, thần hồn dập tắt, ta đều sẽ không để cho cái gì cự linh văn minh cắn nuốt mất quê hương của ta.